một cái nhìn thoáng vào những quải địa ngục. Bây giờ, những người đã đến phiên tòa với Chu Chi đều đã được gửi đi lên hay xuống sau khi thẩm tra. Dưới sự ngoại lệ của Chu Chi, những người đến trước đều không còn ai, nhưng nhiều người mới vẫn đang đến và chờ đợi. Chu Chi nghĩ, mình chẳng có bất cứ bản liệt kê dài về những hành động đạo đức để trình bày. Nói dối là không hiệu quả ở đây. Vậy mình nên làm gì? Bà bắt đầu run rẩy sợ hãi. Vào lúc đó, vị Pháp Vương nhắm mắt và bắt đầu trầm tư sâu xa. Sau đó, Ngài hướng dẫn những tử thần: hãy để quý bà này thấy thế giới của cái chết. Hãy để bà ta nhớ lại tất cả những gì đã thấy. Sau đó nhanh chóng đem trở lại đi. Một tử thần đầu cọp đặt một thang đen xuống. Leo xuống, ông yêu cầu bà đi theo để thấy những quải địa ngục. Khi xuống, bà thấy mình trên một nền sắt đang đốt bởi lửa. Nền này được bao chung quanh trong một bức tường sắt khổng lồ đang cháy khoảng 8 tầng. Trên những tầng khác nhau, Chu Chi chứng kiến nhiều người đang trải qua những loại đau khổ khác nhau. Trong số những quải địa ngục mà Chu Chi, Sofu, Tulu và những tê lóc khác đã du hành qua là 8 quả ngục và 8 địa ngục hàn băng với những quải địa ngục phụ. Chúng sanh trong những quải địa ngục này đang chịu đựng những mức độ tra tấn khác nhau, gây ra bởi những mức độ nghiệp bất thiện khác nhau của hành động thân, khẩu, ý. Chủ yếu, sự vi phạm đặt nền tảng trên sự sân hận hay thù ghét trong những kiếp sống trước. Trên tầng thứ nhất ở dưới, nhiều người bị ném lưng họ lên nền đang cháy và cắt ra từng mảnh bởi những người hành hình. Mọi người đều nhìn nhau như kẻ thù và giết lẫn nhau với sự giận dữ to lớn. Bất cứ ai bị đuối sức đều nghe một giọng nói: mong ngươi được sống lại. Lập tức họ sống lại và trải qua tra tấn lần nữa. Những chúng sanh này là sự tái sanh của những người đã làm hại cha mẹ, bạn bè với ý nghĩ thù hận. Trên tầng thứ hai ở phía dưới, những người hành hình đang ném những chúng sanh lên nền đang cháy. Họ dạch những đường trên thân và cắt họ thành từng mảnh theo làn dạch dưới lưỡi cưa nóng bỏng. Những chúng sanh này là sự tái sanh của những người thợ săn hay đồ tể, hoặc những người hạ độc người khác. Trên tầng thứ ba ở phía dưới, nhiều chúng sanh bị ném vào củi sắt nóng bỏng và bị nghiền nát bằng búa cháy bỏng. Nhiều chúng sanh cũng bị chèn ép giữa những ngọn núi đang cháy, và họ là những tái sanh của thợ săn, đồ tể, kẻ giết gia súc và kẻ chế tạo vũ khí. Trên tầng thứ năm ở phía dưới, trong một phòng khổng lồ nóng bỏng, bị thiêu đốt bên trong lẫn bên ngoài, tất cả đều gào thét như tiếng sấm. Họ là tái sanh của những người xúc phạm Tam Bảo, giữ quan điểm đồi trụy và trộm cắp những người có tín ngưỡng. Trên tầng thứ sáu ở phía dưới, chúng sanh bị thiêu đốt trong ngọn lửa, thỉnh thoảng người hành hình lấy họ ra, nghiền nát với những búa nóng bỏng, sau đó quăng họ lại vào ngọn lửa. Những người này đã chối bỏ luật nhân quả của hành động thiện và ác và đã giết những chúng sanh khác như cá, rắn với sự tàn bạo nghiêm trọng và khinh miệt nên nghiệp quả như vậy. Trên tầng thứ bảy ở phía dưới, nhiều chúng sanh bị hầm trong sắt nóng chảy và âm thanh của sắt sôi chảy gầm vang như sấm sét. Họ đã vi phạm những hành động xấu ác như đốt rừng, giết chết nhiều chúng sanh và phá hủy công trình kỷ niệm của tôn giáo. Trên tầng thứ tám ở phía dưới, chúng sanh bị đóng đinh vào nền đất nóng bỏng, thân họ bị cắt, bị đánh và tra tấn bằng nhiều dụng cụ khác nhau. Khi chúng sanh bị thiêu đốt, ngọn lửa chui qua những lỗ trong thân họ. Họ là những người chưa từng tích lũy công đức, đã phạm năm tội vô gián và vô gián tội phụ, đã hủy diệt những công trình kỷ niệm của tôn giáo và tài nguyên của cộng đồng. Họ cũng là những người phạm giới nguyện mật truyền, chấp thủ tà kiến, tạo ra niềm tin và mục đích tiêu diệt con đường mật truyền. Chu Chi cũng đi thăm những quải địa ngục phụ gọi là bốn địa ngục lân cận. Trong những quải này, nhiều chúng sanh đang chìm trong bùn lầy dơ bẩn và đang ăn những côn trùng. lưỡi của nhiều người bị kéo ra và bị cày bằng những lưỡi cày cháy bỏng. Khi họ trèo lên và xuống những ngọn núi mọc đầy những cây có những vũ khí sắc bén, làm họ bị thương liên tục, hoặc họ đi trong một cánh đồng đầy lưỡi dao. Những tra tấn này là kết quả của việc làm ô uế nơi thanh tịnh và nơi thiêng liêng. Kết tội người vô tội bám luyến vào những đối tượng dâm ô và thụ hưởng không hợp pháp tài sản của tôn giáo và của cha mẹ. Sau đó, Chô Chi đi thăm 8 địa ngục lạnh. Ở đó, vô số chúng sanh không mảnh vải che thân bị đông lạnh và run rẩy trên một nền băng tuyết với những cơn gió lạnh cắt da. Thân họ bị dở dụng thành nhiều mảnh và nhiều màu sắc, và họ bật ra mọi kiểu gào thét. Thông điệp cho người đang sống. Cuối cùng, Chô Chi trở lại phiên tòa của vị Pháp Vương. Ngài nói với bà: người là một trong những người bị đem đến đây vì nhầm lẫn, lộn xộn tên và thị tộc. Thân người ở nhà vẫn an toàn. Mặc dù nhìn vào gương, ta không thể nhận ra bất cứ hạnh phúc nào đang chờ ngươi. Nhưng bây giờ đến lúc ngươi có thể trở về nhà. Khi ngươi trở lại đây lần tới, hãy bảo đảm rằng ngươi không có lý do gì để lo lắng vì không có thực hành pháp. Ngươi đã tự mình thấy hậu quả của những việc làm thiện và bất thiện. Sau đó, Ngài gửi những thông điệp sau cho những người còn sống trên thế gian. Có nhiều người đang thụ hưởng cuộc sống hoàn hảo của kiếp người, nhưng họ rời bỏ với hai bàn tay trắng, không có bất kỳ thành tựu giáo pháp nào. Với những người vô tâm các ngươi, hãy truyền thông điệp này. Bảo họ rằng chính ngươi đã đến thế giới của cái chết. Bảo họ rằng ngươi thật sự đã gặp Pháp Vương. Bảo họ rằng ngươi đã thấy 16 cõi địa ngục. Bảo họ rằng biển sinh tử thì bao la, cho dù số lượng chúng sanh nam và nữ là vô tận. Khi họ bị theo đuổi bởi nghiệp, không một ai có thể đi đâu khác, chỉ trừ một chỗ, phiên tòa của những tử thần. Khi kết quả của hành động xấu ác xảy đến với các ngươi, mọi hình tướng sẽ khởi lên như những kẻ thù. Bất cứ thứ gì đều là kẻ thù. Ví dụ như một ngọn lửa xuất phát từ ngươi sẽ thiêu đốt ngươi. Ngọn lửa này không bắt nguồn từ đâu khác. Sự khởi lên nhận thức của chính ngươi như kẻ thù là kẻ thù vĩ đại hơn bất kỳ thế lực khác. Ai làm nên những vũ khí kinh khủng này? Làm sao họ có chúng? Ai đã làm và đưa cho họ? Ai là cha mẹ đã nuôi dưỡng? Những người hành hình ghê tởm của những tử thần. Hiện tượng của địa ngục là không thật, như giấc mộng của ngươi. Ngươi sẽ không nhận ra tâm ngươi là vị Phật, trừ khi ngươi học hỏi để nhận ra bản tánh rộng mở của mọi hình tướng. Khi ngươi biết con đường của giải thoát nhận thức, ngươi sẽ không thấy bất kỳ địa ngục nào, ngay cả nếu ngươi tìm kiếm nó. Thậm chí nếu tìm được, nó sẽ là một cõi tịnh độ cực lạc. Người ngu si đần độn bị hoảng sợ bởi những hình ảnh tự tạo của chính tâm họ, mà thật ra họ bị sợ hãi bởi chính bóng mình. Mặc dù không có thứ gì hiện hữu, sự vật xuất hiện trong nhiều tướng dạng. Dù sự vật xuất hiện đều không hiện hữu trong thực tại của chúng. Đó là bản tánh của sự hợp nhất hình tướng và tánh không. Người không được giới thiệu vào bản tánh như vậy, chỉ nên suy nghiệm về bản tánh mà họ được giới thiệu. Hãy xác định rằng tất cả chỉ là tự thân hình ảnh. Tất cả đều là ngươi, không tách biệt khỏi ngươi. Vậy hãy quyết định rằng sinh tử và niết bàn là chính tâm ngươi. Hãy siêng năng tụng niệm Om Mani Padme Hum. Không phải ngươi đã thấy năng lực lợi ích của việc tụng niệm mantra hay sao? Đừng quên tất cả những thông điệp này. Hãy kể với mọi người về những chuyện ngươi đã chứng kiến ở đây. Vị Pháp Vương hướng dẫn Chô Chi trở về nhà. Sau đó, đối diện với con đường hẹp xuyên qua núi tuyết mà bà đã đi vào, Chô Chi bắt đầu bước đi với suy nghĩ trở về nhà. Ngay sau đó, bà thấy mình ở nhà. Giường bà bị ngăn bằng một tấm chăn. Trong giường bà thấy xác một con rắn chết, được mặc quần áo như bà đã thấy trước đó. Chô Chi bối rối với gia đình. Bà nghĩ rằng Họ biết ta sợ rắn nên mặc quần áo cho xác con rắn. Bà quyết định bây giờ dù sợ hay không, mình phải cởi quần áo và lôi con rắn này ném ra ngoài cửa. Bà nhắm mắt lại, hai tay nắm quần áo cởi ra. Cảm giác như thể bị té đưa lưng xuống. Nhưng ngay sau đó, bà thấy chính mình trong thân, như thể thức dậy sau giấc ngủ. Chô Chi hít một hơi dài, và người con trai lớn kêu lên: "Amma, Amma!" Bà nói: "A." Con bà la lớn: "Amma sống lại, mọi người hãy đến đây." Tất cả họ hàng chạy đến. Chô Chi kể lại mọi sự kiện đã đi qua và mọi người khóc. Nhớ lại những đau khổ của cõi địa ngục, bà cũng khóc. Dần dần bà hồi phục sức khỏe. Họ hàng bà làm một số cúng dường cho những vị lạc ma và trở về nhà của họ. Vào mùa thu, bà tài trợ cho nhiều người tụ hội để tụng niệm Om Mani Padme Hum 1 tỷ lần. Bà cũng cúng dường cho nhiều tu viện. Chô Chi gửi chồng và con với thực phẩm dự trữ để đi đến một nơi ở đó họ có thể thực hành giáo pháp. Bà và con gái trở thành ni cô và du hành đến những nơi hành hương, hoàn toàn dâng hiến cuộc sống cho thực hành pháp bằng việc bỏ lại phía sau tất cả hoạt động phàm tục. Ngài Linh Ra Chô Chi kết luận chuyện kể tê lốc của bà: "Tôi đã chứng kiến cõi địa ngục trong con người, sự lựa chọn hạnh phúc hay đau khổ trong tay họ. Khi lựa chọn giải thoát, đừng lo nghĩ quá nhiều về những gì mình muốn trong cuộc sống này. Bạn phải cố làm những gì tốt nhất cho kiếp sống tới của bạn. Điều tốt nhất để làm là từ bỏ những yêu thích về cuộc sống này. Hãy cố gắng nhận ra thực tánh của tâm bạn. Nó thật hùng mạnh đáng ngạc nhiên. Điều tốt nhất thứ hai là kiềm chế không vi phạm bất cứ hành động bất thiện nào, dù thân, khẩu hay ý, và cống hiến mọi nỗ lực của bạn cho hoạt động giáo pháp. Tối thiểu nên cúng dường một số tài sản cho những vị thầy, cộng đồng giáo pháp và chia sẻ với những người nghèo. Những xét xử gì chờ đợi tôi? Kinh nghiệm của Karma Wajin. Sau cái nhìn thoáng qua của bản tánh tối thượng, như chúng ta đã thấy trong chương 3, Karma Wajin đã trôi bồng bềnh vòng quanh như một lông chim trong không khí, và bà chẳng còn thân thô nặng để neo giữ tâm thức. Giờ đây tâm bà trong sáng hơn nhiều lần lúc còn sống. Một ý nghĩ lóe lên trong tâm Karma: "Tôi đã thực sự chết chưa?" Bà nhìn chung quanh tìm kiếm một cách thất vọng nhưng không thấy ai. Đột nhiên sau đó bà quên câu hỏi là mình đã chết hay chưa. Bà cảm thấy cô đơn và nghĩ rằng vì ở nơi ẩn cư trong một thời gian dài nên bà tự nhủ chỉ lấy đi thức ăn ngon, quần áo đẹp và ham thích chuyện tầm phào thì không cần thiết thực hành pháp. Tốt hơn mình nên trở về nhà thay vì chỉ ở đây nuôi dưỡng những cảm giác buồn bã. Chỉ muốn về nhà, Karma thấy mình liền ở tại Optro, thành phố quê nhà, và không còn ở nơi ẩn cư nữa. Chồng Karma là chủ tịch của thung lũng không có ở nhà. Ông đã đi đến tu viện Trafu cùng với nhiều người khác. Những người còn ở nhà đang than khóc lớn tiếng với Karma bằng tên được ban cho bà: "Ôi La Quang Bù Tri, ôi La Quang Bù Tri." Karma cố nhấc cánh tay của một số người và hỏi: "Bạn bị chủ tịch trách mắng hả?" Nhưng không ai trả lời. Sau đó bà nghe một tiếng khóc lớn bên ngoài nhà bà. Ngoài đường người ta nói với nhau: "La Quang Bù Tri đã chết." Nhiều người kiệt sức vì đau buồn, họ nói: "Bà thật khiêm tốn và rộng lượng." Những người khác thầm oán trách: "Bà ta có xương khỏe và vai hẹp." Có nghĩa một trái tim cứng rắn và một tâm ganh tị. Sau đó bà trở về nhà mình với những tiếng khóc lớn. Những người trong gia đình đang than vãn: "Phu nhân của chúng tôi đã qua đời. Thương thay cho bà, buồn thay cho chủ tịch." Bà thấy nước mắt đau khổ của những người thân, mưa máu và mũ rơi xuống bà trong hình dạng cỡ quả trứng. Cơn mưa nước mắt này đi kèm với tiếng động như tiếng sấm nổ và đâm vào da và làm gãy xương bà. Phần lớn thời gian bà thấy mình ăn mặc như thường lệ, nhưng khi trong cơn giông mưa đá, bà thấy thân mình không được bảo vệ vì bà bị trần trụi. Từ một nguồn vô hình, Kama nghe một giọng nói: "Hãy đến tu viện Tra Phu." Chỉ muốn thôi, bà đã đến Tra Phu. Chồng bà và những người khác đang bận rộn sắp xếp lễ hội. Hai vị tăng nhanh chóng đặt một bàn thờ với những thang ca, tước tranh tôn giáo cuộn lại và nhiều cúng dường phía trước họ. Bà nghĩ: "Ồ, họ đang cúng dường ngày thứ bảy, một nghi lễ hàng năm của tu viện." Nhiều người bắt đầu từ ốc trô đến, từng người một an ủi chồng bà và mời nước uống theo phong tục. Sau đó, người quản lý của điền trang chủ tịch đến. Ông ta đem nữ trang của Kama và đặt nó lên bàn thờ, sau đó chào vị chủ tịch và giải thích: "Chủ tịch, xin đừng khóc. Nó là sự thật. Đây là một bi kịch đáng buồn, là lúc tim ngài đau khổ to lớn. Nhưng bà không có trách nhiệm như vị phu nhân của vùng Bakro. Thậm chí bà còn giúp đỡ những cô gái lân cận rời bỏ cuộc sống gia đình để theo đuổi giáo pháp. Chúng tôi cộng đồng quan tâm đến nỗi đau của ngón tay trỏ của mình còn nghiêm trọng hơn cái chết của bà ta. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc sắp xếp lễ tang." Một dòng nước mắt rơi xuống. Vị chủ tịch nói: "Mặt trời đã ở giữa ngày, chúng ta chỉ còn sống với nhau một thời gian rất ngắn. Tôi không có cha mẹ, bà là người bạn thật sự mà tôi có. Giờ đây tôi cũng đã mất bà." Sau đó vị chủ tịch hướng dẫn: "Trước khi hoàn tất lễ 49 ngày, tốt hơn nên để thi thể của bà như nó là, để yên như vậy, không ướp xác. Bà là một loại người có thể sống lại như một tê lốc, chẳng hạn như Linh Ra Chô Chi sống lại với nhiều câu chuyện kể sau khi chết." Kama khóc và nghĩ: "Tôi chết thật rồi sao?" Nhưng lúc sau đó, Kama lại tiếp tục tin rằng bà còn sống. Nắm lấy tay chồng, cố giữ chặt để cam đoan với chồng là bà còn sống và chẳng có cơ sở nào để cảm thấy buồn và điều gọi là cái chết của bà. Nhưng ông ta và bất kỳ ai khác thậm chí chẳng đáp lại lời cầu xin. Bà kết luận rằng mọi người đã giận mình. Chồng bà yêu cầu một người phụ tá đưa một con trâu giác chở những bánh trà cho một số người. Nhưng Kama thấy trên đường ra ngoài, người phụ tá ăn trộm một số bánh trà bỏ vào túi cho riêng mình. Bà thấy xấu hổ cho hành động sai lầm của ông ta vì những thứ tầm thường như vậy. Ngay sau khi người phục vụ đem bữa ăn cho vị chủ tịch, Kama mong ăn với chồng như thường lệ. Nhưng không ai phục vụ bà, thậm chí chồng cũng chẳng lo lắng hỏi bà. Bà khóc và nghĩ: "Bây giờ thậm chí chia sẻ một chút thức ăn cũng không được." Bà khó chịu và nghĩ về chồng: "Ông là người không để tôi ở với cha mẹ yêu quý và không để tôi đi theo giáo pháp mà nói rằng tôi sẽ chăm sóc mọi thứ bà cần. Nhưng giờ đây ông đã cư xử giống như các tùy tùng của ông. Tôi không có quyền, thậm chí chẳng được chia sẻ một chút thức ăn với ông. Bây giờ tôi trở lại nơi ẩn cư của tôi." Trước khi bỏ đi, bà nghĩ về chồng lần nữa: "Khi tôi còn là đứa con yêu quý của cha mẹ và được tự do đi theo giáo pháp, ông quyến rũ tôi với những lời hứa này nọ. Bây giờ ông chẳng chia cho tôi một chút đồ ăn thức uống nào. Ông đã cất dọn những nữ trang mà cha mẹ đã cho tôi. Trước đây ông coi tôi như một thiên nữ. Bây giờ ông ép tôi lang thang vòng quanh như chó đi lạc, bị mọi người lờ đi. Nơi ông tôi chẳng còn tin bất cứ gì nữa. Tất cả hy vọng và lời hứa của ông giống như vẽ trên nước. Cuối cùng tôi đã hiểu ý nghĩa của người già nói: trước khi thòng lọng bùa quanh cổ họ, người phụ nữ chẳng chú ý bất cứ vấn đề gì. Bây giờ tôi nên cảnh báo những cô gái chưa lập gia đình và hối thúc họ rời bỏ mọi thứ và đi theo giáo pháp làm ni cô." Sau đó bà hét lớn với mọi người: "Chủ tịch và tất cả tùy tùng, hãy lắng nghe tôi. Tôi ở đây đã trở thành nỗi phiền phức cho tất cả các người. Các người hãy hưởng thụ sự thỏa mãn của đặc quyền và tài sản. Tôi sẽ tự thỏa mãn bằng giáo pháp. Chủ tịch, đừng có bất kỳ hối tiếc nào. Không một ai yêu cầu bà dừng lại, mà họ tiếp tục rên rỉ. Bà bèn bỏ đi. Trên thung lũng, bà thấy một nhóm tinh linh đang đi xuống từ vùng đất cao của thung lũng. Họ thì thầm: đó là một lễ hội của thung lũng Ghê Chu. Chúng ta nên đến đó. Đi theo họ, bà cũng đến tu viện Cung Ga Linh. Con chó thường thân mật với Kama bây giờ sủa và đuổi theo bà. Bà trốn và đợi bên ngoài. Sau đó, một Yogi đang thực hiện cúng dường Toma, tức bánh lễ và nước, rồi ném ra ngoài. Mọi loại chúng sanh giống như ruồi đen bâu trên đồ dơ hưởng thụ những cúng dường này. Cúng dường chính được những sinh linh thật sự được hồi hướng hưởng thụ. Vật cúng dường còn thừa lại được chia cho những người khác, với họ thì không cần thiết hồi hướng. Tuy nhiên, những tinh linh yếu đuối và bệnh hoạn chẳng được gì. Thất vọng to lớn, họ nằm úp mặt xuống đất và khóc lớn vì đói và khát. Một số họ gào khóc và ôm lẫn nhau. Kama cảm thấy tự xấu hổ vì bà trong hình dạng tốt hơn. Hướng đến những tinh linh đau khổ này, một lòng bi mẫn không thể chịu nổi phát triển trong tâm bà, nhưng không thể làm được bất cứ gì cho họ. Giống như người mù giúp người mù, bà khóc rất lớn cho họ. Vào lúc đó, bà nghe một giọng nói rõ ràng: trước hết, họ không tích lũy công đức trong quá khứ. Thứ hai, đau khổ của họ là kết quả của những hành động xấu. Thứ ba, đây chỉ là một số nhỏ chúng sanh liên quan. Một cảm giác buồn sẽ chẳng giúp được ai, vậy chỉ nên buông lỏng. Sau đó Kama muốn đến Ratchum thăm cha mẹ. Lập tức bà thấy chính mình ở Ratchum. Mẹ Kama đang nhiễu quanh một chùa như một luyện tập về lòng sùng mộ và tôn kính. Kama nhanh chóng nói với mẹ: Amala, hãy cho con chút gì để ăn. Mẹ bà không nói một lời và vẫn thực hiện đi nhiễu. Kama nghĩ: khi con đến bằng ngựa với những tặng phẩm được người làm khuôn giác, mẹ thường khen: ồ, con gái tôi đã đến. Và mình sẽ được chào đón với hoan hỷ lớn bằng bia chang. Bây giờ cũng là mình mà mẹ lại lờ đi. Chắc một lá thư than phiền của chủ tịch đã đến tay mẹ. Mẹ chăm sóc chồng mình, con của người khác nhiều hơn là chính con gái của mẹ. Nắm lấy áo mẹ, Kama gian này: vì con lấy vị chủ tịch theo sự sắp xếp của cha mẹ, con nghĩ bất cứ những gì xảy ra con đều chấp nhận như số phận của mình. Vị chủ tịch có mối liên hệ với một cô gái ở xa, nhưng con là người đã trách mắng và đánh đập nó. Con không muốn kể về chuyện xảy ra này làm phiền cha mẹ, vì con không thể sinh con, thậm chí con chẳng được chia phần ăn uống. Xin hãy cho con chút gì để ăn, rồi con sẽ đi thực hành pháp. Chẳng nhìn đến hay nói một lời, mẹ bà đi vào nhà. Dù không được mời vào, Kama vẫn đi theo. Trong nhà cha mẹ, gia đình tụ lại và ăn chiều. Kama đói bụng và ngồi phía sau mẹ bà, chờ đợi được chia phần thực phẩm, nhưng lại không có ai đưa bất cứ thứ gì. Sau bữa ăn chiều, mọi người ra ngoài và Kama cũng vậy. Tình trạng mọi người đều giận bà lăn ra đất khóc lóc buồn bã. Sau đó, trong giây lát, bà nhớ lại rõ ràng những hướng dẫn về việc kiểm tra những dấu hiệu của cái chết do vị thầy vĩ đại Nobutashi đã ban. Trước tiên, bà kiểm tra bóng của mình, chẳng có bóng. Kế tiếp, bà kiểm tra bước chân, không có tiếng. Bà nghĩ: ôi trời, chắc tôi đã chết. Đúng, dĩ nhiên. Cuộc sống làm người của tôi ngắn ngủi như một ánh chớp lóe, nó bé nhỏ như cái thấy qua một cọng rơm. Tôi chưa từng đạt được bất cứ tự tin nào trong thực hành thiền định của mình. Con chưa lần nào làm từ thiện hào phóng để có thể nhớ lại. Giờ đây con sẽ bị bắt bởi những sứ giả của thần chết. Hết sức đau buồn và than khóc, bà lăn ra bất tỉnh trên đất. được dẫn dắt bởi một bổn tôn bảo hộ Đức Ta Ra Trắng. Khi Kama tỉnh lại, một phu nhân trong áo choàng trắng, tóc cột ở phía sau, đang đứng trước bà, tay cầm một trống tay. Ngài là Ta Ra Trắng, vị bổn tôn bảo vệ của Kama. Nắm tay Kama, ngài an ủi bà: Jema, đừng buồn, hãy đứng dậy. Jema là một tháng từ của Tây Tạng, giống như than ôi. Khi cảm xúc phiền não dày xéo, nếu con không nhận ra thật tánh của nó, khẳng định có kinh nghiệm pháp là nói dối và tàn ác. Sinh và tử là kết quả của cuộc sống con người, chúng liên tục xảy ra. Đức Phật đã nói: Cái chết không chỉ xảy đến với con, chỉ với con đường này tất cả chúng sanh phải đi, ta sẽ đi kèm để con có thể đi trong an bình. Trong suốt chuyến hành trình chuyển tiếp, Kama không thể thấy Đức Ta Ra Trắng, nhưng bất cứ khi nào đối diện hoàn cảnh quyết định, Ta Ra Trắng sẽ xuất hiện và hướng dẫn bà. Ta Ra Trắng là một vị Phật trong thân tướng người nữ, và Kama đã nối kết với ngài vì bà cầu nguyện và thiền định về Đức Ta Ra Trắng như hình ảnh của Đức Phật. Nhưng trong lúc Ta Ra Trắng dẫn dắt Kama, Kama vẫn đối mặt với những hậu quả của quá khứ bà. Trước khi đi với ngài, Kama nói với mẹ: Trong lúc con còn ở đây, mẹ chẳng cho con thứ gì để ăn. Sau khi con đi, mẹ đừng thấy hối tiếc. Tuy nhiên, tâm bà vẫn còn bám luyến đến mẹ, nên khi chia ly thật không thể chịu nổi. Bà hy vọng mẹ mình sẽ theo sau, nhưng mẹ không đi. Kama càng lúc đi càng xa. Cái thấy về thung lũng quê nhà dần dần biến mất sau một ngọn núi khổng lồ. Thổn thức vì buồn, định một ngã ba đường, bà chọn đi đường chính giữa. Vào lúc đó, trên đỉnh một ngọn núi hướng về phía tây, bà thấy một vô ri và nhận ra đó là chú bà. Ông có mái tóc hoa râm và đang cầm một chuỗi hạt cầu nguyện màu đen. Tay và chân ông ta chuyển động như thể đang múa. Ông la lớn bảo Kama rằng bà đã đi sai đường. Ông cho những hướng dẫn và ánh sáng trên con đường mà bà sẽ kinh nghiệm trên hành trình chuyển tiếp này. Sau đó, bà nghĩ đến việc trèo lên núi, nhưng đột nhiên một cơn bão không mong muốn nhấc bổng bà lên bầu trời và ném bà xuống mặt đất nhiều lần. Cuối cùng, bà thấy mình ở giữa một đám đông người với những thân tướng và khuôn mặt dữ tợn. Những con mắt lồi ra của họ nhìn trừng trừng vào bà. Những răng nanh như trụ băng đe dọa bà. Họ mặc đồ da cọp và da báu hay da người với nữ trang bằng xương. Họ đang thưởng thức món ốc hầm trong những chén sọ người và đang diễn xuất dưới một đống ruột bằng hai tay trần. Những người khác đang dùng nhiều loại vũ khí khác nhau trên đầu họ. Tất cả đều la như sấm: hung hung, phạt phạt, nghĩa là đánh đánh, giết giết. Kama phản ứng với nỗi kinh hoàng to lớn. Thậm chí bà không thể nghĩ hay nhớ bất cứ gì về gia đình và bạn bè. Chẳng bao lâu sau, bà thấy mình ở bên rìa của một cánh đồng bao la. Những cơn bão khủng khiếp bây giờ đã dịu lại. Từ nơi nào đó, âm thanh của những tiếng la giết giết dẫn đến bà, giống như tiếng sấm ở xa. Nhưng những đau khổ và sợ hãi tệ hại nhất có phần dễ chịu, tối thiểu vào lúc đó. Một lần nữa, Kama nhớ lại cha mẹ, gia đình, bạn bè và gọi tên của họ. Nằm lăn ra đất, bà khóc lớn, than vãn: Chẳng ai cho tôi một lời cảnh báo về những nguy hiểm như vậy. Làm sao tất cả các người có thể đẩy tôi đi một mình như vậy? Vào lúc đó, Ta Ra Trắng lại xuất hiện trước bà. Nắm lấy áo của ngài, Kama khóc hỏi: Chị ơi, cánh đồng này gọi là gì? Tên của thành phố lớn ở nơi xa kia là gì? Tên chị là gì? Tôi có cha mẹ, chồng và nhiều họ hàng, nhưng tôi không được bàn luận về chuyến đi này với bất kỳ ai. Tôi chỉ đột ngột đến đây, tôi chẳng được giúp đỡ. Xin hãy giữ lấy nữ trang này của tôi và giúp tôi trở về nhà. Ta Ra Trắng trả lời: Vì sức hút của nhầm lẫn, nhận thức của chính con khởi lên trong dạng của kẻ thù, Cánh đồng này to lớn như thị cái nắp che phủ bầu trời. Nó được gọi là cánh đồng quang của những lưỡi dao. Đây là con đường đưa đến địa ngục của những chúng sanh có nghiệp xấu ác. Thành phố lớn đó là thành phố vĩ đại của cái chết. Nếu còn không nhận ra ta, tên bí mật của ta là Yara Yojini. Chúng ta là những người bạn bất khả phân, giống như hình với bóng. Con có gia đình và bè bạn, nhưng con đã rời bỏ tất cả họ, thậm chí chính thân thể con, không có chọn lựa. Con phải rời bỏ thân quyến và tài sản con đã sở hữu. Giờ đây con đã tới nơi được biết là Bạc Đô. Con đang mang theo gánh nặng nghiệp trên vai. Nếu muốn sống lại, con nên thực hành giáo pháp. Con nên rộng lượng cho từ thiện đến những người cần. Nên đi đến những nơi hành hương và những chỗ ẩn cư. Nên từ bỏ mọi tham vọng thế gian và phát triển sức mạnh suy nghiệm trong bản tánh của tâm. Đột nhiên Kama bắt đầu thấy một cơn mưa lưỡi dao rơi từ trên trời xuống, và một khu rừng những lưỡi kiếm mọc trên mặt đất. Những bộ phận thân thể và những mảnh thịt đầy khắp cánh đồng. Sợ hãi và chấn động, Kama té xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà nghĩ, tôi thật sự chết chưa? Một lần nữa, Đức Tara Trắng giải thích với bà, con đã bỏ thân xác lại ở thế giới người sống. Một số bạn bè và gia đình đang thức canh chung quanh xác con. Số khác đang khóc lóc và gọi tên con. Một số đang bận rộn sắp xếp lễ tang. Rồi một số khác nói, ồ, bà ta là một vị Phật được giữ kín. Cuối cùng Kama nhận ra sự thật. Bà nói, than ôi, giờ đây tôi đã chết. Cái chết làm bà chấn động mạnh. Suy nghĩ hối tiếc đã không cống hiến toàn bộ đời bà cho giáo pháp khiến choáng ngợp tâm bà. Khi bắt đầu nghĩ về những hành động xấu đã phạm trong lúc còn sống, tất cả chúng lóe lên sống động trước mắt bà. Bà không thể thi bất cứ gì ngoại trừ những hành động xấu của mình. Bà nghĩ, bây giờ tôi không thể thoát khỏi đây. Bà than vãn. Những bạn bè của tôi, xin hãy dâng hiến cuộc sống của bạn cho giáo pháp linh thánh trong lúc bạn có tự do. Tài sản bạn đã sốt sắng tích lũy, chẳng có thực chất. Hãy cúng dường nó cho Tam Bảo. Những hoạt động này bạn quá cống hiến, lại không có mục đích. Hãy từ bỏ tất cả nỗ lực này, mà hãy nỗ lực trong cầu nguyện và thiền định. Gia đình và bạn bè tụ hội cũng giống như những lữ khách tụ hội. Hãy cắt đứt bám luyến vào họ và hãy đi ẩn cư. Trong lúc vẫn còn hưởng thụ kiếp người, bạn hãy dâng hiến cuộc đời cho giáo pháp linh thánh. Vì bạn không thể tin vào bất kỳ thứ gì, hãy từ bỏ thù hận, bám luyến và ganh tị. Hãy tỏ lòng tôn kính và niệm mantra lục tự để tịnh hóa thân, khẩu và ý của bạn. Cầu mong tâm bạn an trụ trong thiền định. Với niềm hối hận không thể kiểm soát, bà khóc và tự đánh mình. Kama nói với Tara Trắng, chị ơi, tôi không thực hành pháp nhiều, cũng không phạm nhiều hành động xấu lớn. Tuy vậy, tôi vẫn bị cơn bão vùi dập. Tôi đã bị giữ trong những tia chớp nhiều màu với tiếng gầm, đánh đánh giết giết, như hàng ngàn tiếng sấm nổ cùng lúc. Tôi đối mặt mọi loại kinh hoàng không thể tưởng. Tất cả những điều này là gì? Tara Trắng trả lời, sự xuất hiện của cơn bão là do những sứ giả của cõi chết chào đón con. Những chúng sanh trong nhiều thân tướng khác nhau là sự biểu hiện của những bổn tôn phẫn nộ và hiền minh trong chính con. Họ kêu lên âm thanh tối thượng, nhưng vì nhận thức tiêu cực, con nghe thành giết giết. Dung lên nhiều vũ khí khác nhau là dấu hiệu của sự giải thoát khỏi cảm xúc phiền não tận gốc rễ, mà con thấy như một cơn mưa vũ khí vì nhận thức con khởi lên như kẻ thù mình. Từ giờ trở đi, con phải nghĩ, con thọ quy y nơi cái thí và những âm thanh này, tiếp nhận chúng như thân tướng và âm thanh của Đức Phật. Sự xuất hiện của ánh sáng nhiều màu là ánh sáng của bổn tôn hiền minh và phẫn nộ của chính tâm con. Ánh sáng ngũ sắc là ánh sáng của năm gia đình Phật. Vậy hãy nghĩ, con thọ quy y nơi các ngài. Mọi âm thanh là âm thanh tự nhiên. chúng không là một thực thể tách biệt mà là một biểu lộ của nhất như. Tất cả âm thanh, ánh sáng và tia sáng này khởi lên như sự tự hiện của chính tâm con. Đừng nhận chính nhận thức con như kẻ thù. Con không vi phạm nhiều hành động xấu, nhưng nhiều người trong thời buổi suy hoại này đối mặt với nỗi nguy hiểm đọa vào địa ngục vì họ nuôi dưỡng thật nhiều cảm xúc tiêu cực và vi phạm rất nhiều hành động xấu ác trong kiếp sống của họ. Con sẽ trở về với thế giới của người sống như một sứ giả từ thế giới của người chết. Vậy phải mạnh mẽ và theo dõi mọi chuyện xảy ra ở đây thật kỹ lưỡng. Con phải nhớ mọi điều con thấy và nghe ở đây không được quên. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến đó.